Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, từ ma giới trở về. Tài chuẩn bị sáng tác lấy đại gia vì là nguyên hình tiểu thuyết chịu đến nhiệt tình vây đỡ. Mọi người chờ mong trình độ ngoài ý muốn. Tài lúc này quyết định lưu lại một quãng thời gian, cố gắng đem mỗi người tính cách, cố sự hiểu rõ ràng, lại chậm rãi viết ra hoàn chỉnh cố sự. Cùng lúc đó, các giới vương chính đang sơ tán đoàn người, đem từng người ngân hà tuyển thủ khán giả đuổi về Picon, vòng qua đất khô cằn hòn đá. Đi tới Radix trước mặt, đa tạ ngươi, Radix, người Saya thật là một thần kỳ dân tộc. Hy vọng sau đó còn có cơ hội có thể với các ngươi giao thủ, lần này cùng Nappa chiến đấu, cuối cùng nên là ngươi thắng. Radix nói Nappa cùng Picon thực lực nhưng có khoảng cách. Nếu như không có bị Bojack đám người đánh gãy, kết quả cuối cùng xác thực sẽ là Picon thắng lợi. Mặc dù như vậy, ta cũng không thể đi tới cuối cùng. Picon lắc đầu một cái. Làm một tên xuất sắc võ đạo gia, hắn từ lâu nhìn ra đầu mối, còn có thực lực mạnh hơn ta người. Dứt lời, hắn nhìn về phía Son Goku, Vegeta, còn có một bên Trăng cùng với Son Gohan. Cuối cùng hắn cùng Tabo nhìn nhau gật đầu. Cái này đã từng bị hắn đánh bại qua đối thủ cũng đã trưởng thành không ít, không thua gì Nappa. Gặp lại Bắc Ngân Hà các vị. Picon phất tay một cái, không biết cùng ai cáo biệt. Nappa cái thứ nhất rít gào lên, lần sau nhất định đánh bại ngươi. Hắn tiếng gào nương theo Picon đi xa bóng lưng truyền ra. Chiến sĩ cùng chiến sĩ trong lúc đó ước định đã vô hình chung xác lập. Ba ba, Urias, Goten, những hài tử này cũng nhào tới, kích động kêu to, ba ba rất đẹp trai. Urias cười ha ha nói hắn tận mắt đến Radix một tay treo lên đánh Bojack một màn. Nhất thời trong lòng đối với Radix kính nể nhiều hơn mấy phần. Phụ thân nhưng là hài tử tốt nhất thần tượng. Tiểu Lucy một tay Radix lập tức được Urias sùng bái. Tuma đứng ở Janzia bả vai. Hai người đều cười ha hả mà nhìn tất cả những thứ này, chỉ có Giai cùng Bát sắc mặt khó coi. Một lần lại một lần địa hít sâu từ tổng bộ truyền đến tin tức kẹp lại cổ họng của bọn họ. Bầu trời kia mây đen phảng phất bao phủ ở tại bọn hắn cái trán. Lái đi không được. Radix đại nhân. Radix đại nhân. Không đúng. Sự tình vẫn không có giải quyết. Này một tiếng khiến tất cả mọi người đều quay đầu trông lại. Liền tài cũng dừng lại bút, bọn họ nhìn thấy Giai màu đỏ trên mặt hiện ra trắng xám. Tâm trạng kinh hãi. Giai có thể không phải mới ra đời người mới. Sóng to gió lớn kiến thức đến hơn nhiều. Trụ sở liên minh cũng làm cho hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng giờ khắc này Giai hỏng bét làm sao? Tổng bộ đưa tin, ma tinh ra hiện tại tứ đại ngân hà. Hơn nữa không ngừng tiếp cận những tinh cầu khác. Thật giống muốn thôn phệ tinh không? Ma tinh, Radix ánh mắt liếc nhìn bầu trời. Hơi nhướng mày, người phụ nữ kia khẳng định lợi dụng ma tinh sức mạnh giải trừ phong ấn. Sau đó dùng đường hầm không gian đưa tới Bojack. Nhưng Bojack bị tiêu diệt. Ma tinh nhưng còn đang nói rõ nàng còn có bước kế tiếp. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Radix không ngại trở lại mấy cái Bojack cấp bậc đối thủ. Thế nhưng đến từ trong bóng tối tính toán thực sự phiền lòng đến mức rất một bên khác. Thác Hoa đôi mắt đẹp lưu truyền, vung vẩy ma trượng trong miệng nói lẩm bẩm. Ở trước mặt nàng vực sâu hắc ám bên trong dần dần hiện lên bóng người, còn có giống như thủy triều di động khói đen, quá mức rồi chứ. Cứ như vậy, muốn lãng phí không ít thời gian, phía sau nam tử nhắc nhở Thác Hoa không để ý lắm. Cắn chặt hàm răng, không, tuyệt không thể bỏ qua bọn họ. Tên kia lại có thể lần theo đến ta ý thức, chứng minh năng lực của hắn đã đủ để gây trở ngại chúng ta trung cực kế hoạch. Nàng liếc mắt trôi nổi ở trong không gian chưa thức tỉnh thân thể. Muốn biến đổi này người chiến sĩ còn cần một chút thời gian. Trước đó, cũng chỉ có thể lợi dụng vứt bỏ thưởng thức. Thác Hoa vừa nói vừa động thủ. Xúc động ma tinh sức mạnh đắp nạn xuất thân khu. Dần dần, lơ lửng không cố định ma khí lần thứ hai ngưng tụ. Hình thành cố định tư thái, như vậy thật sự có thể không? Bốn viên ma tinh, còn có 2 viên năng lượng cung ta sử dụng. Yên tâm đi, đúng là ngươi nên hành di chuyển. Nhân cơ hội thu thập nhiều một ít thời không năng lượng. Buông tay làm, Thác Oa nói nàng phát sinh chỉ lệnh. Nam nhân phía sau lập tức vâng theo mệnh lệnh, biến mất ở trong bóng tối tiếp theo. Cái kia ngưng tụ ma khí tựa hồ có linh tính, đắp nặn ra hoàn chỉnh bề ngoài bô rách. Hống a, chết tiệt người sai ya, hắn giống lớn gọi, đem dưới chân tàn tinh đập vỡ tan. Một luồng cuồn cuộn không ngừng sức mạnh từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Phảng phất nộ trào ngập trời, hắn trong ấn tượng cuối cùng một màn là Raditz sử dụng sán lạn ngân hà. Cái kia như thần, o giống như hào quang hầu như nhấn chìm hắn sau khi. Hắn bị hắc ám mang đi, thân thể vụn vặt, linh hồn tựa hồ cũng bị phân cách đến chia năm xẻ bảy. Nhưng hắn lại trở về, ở tối tuyệt vọng trong vực sâu lăn một vòng sau khi. Hắn trở về, hoan nghênh trở về, Bô Rách hả, còn có ngươi, Bô Rách trong mắt đâm ra hàn mang. Kim loại hắc bên trong mang theo ánh sáng lộng lẫy, thân thể thiếp thân về phía trước trói lại Thác Oa cái cổ. Ngươi hại ta. Không, làm sao sẽ là ta đây? Rõ ràng là Raditz, những kia người Saiya. Thác Oa vẫn cười nói, ngươi muốn đi tìm giới vương báo thù. Ta nhưng là giúp ngươi. Sau đó ngươi trước khi chết cũng là ta dùng ma giới sức mạnh cứu ngươi. Hiện tại, càng là ta nhường ngươi thu được sức mạnh mạnh hơn, có đúng hay không? Bô Rách trong nháy mắt chần chờ, trên tay kình đạo buông lỏng. Hiển nhiên bị Thác Oa lại nói động thua ở Raditz trên tay. Mới là hắn to lớn nhất phẫn hận. Thác Oa nói tiếp. Ta lợi dụng ma giới lực lượng triệt để cải tạo ngươi. Hiện tại trong thân thể của ngươi tràn ngập ma khí. Sức mạnh so với trước càng mạnh mẽ. Tùy tiện nhìn lại liền có thể phát hiện Bô Rách lúc này thân thể đen xí. Chu vi phun trào ma khí. Không cần bạo phát chính là một bộ bị hắc ám sức mạnh xung đến tràn đầy dáng vẻ. Bô Rách cũng rõ ràng địa nhận biết được chính mình biến hóa. Nhưng hắn vẫn bất mãn. Thác Oa, ngươi đang lợi dụng ta. Chúng ta là lẫn nhau hợp tác. Ngươi trở nên mạnh mẽ báo thù. Ta vì ngươi cung cấp trợ giúp. Không phải sao? Thác Oa hỏi ngược lại. Bô Rách nhíu mày. Cả người rung động. Khớp xương vang lên kèn kẹt, hắn không muốn làm Thác Oa con rối. Thế nhưng bây giờ bộ này sức mạnh của thân thể xác thực để hắn mê say. Ở giữa hai người mâu thuẫn, Bô Rách do dự không quyết định. Thác Oa cười duyên nói. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, có một chỗ tốt là ngươi báo thù tốt nhất nơi, nơi đó là người Saiya bổn trận. Giờ khắc này không có ai lưu thủ, chính là ngươi trắng trợn phá hoại thời điểm. Bô Rách ánh mắt sáng lên, trả thù sốt ruột, hắn cảm thấy cái kế hoạch này có thể được như vậy vừa có thể đạt đến một phần mục đích, lại không tính bị Thác Oa điều khiển, hắn đều có thể lấy phá hủy người Saiya lão ra sau khi liền. Rời đi, chờ thời cơ đem Raditz bọn họ tiêu diệt đưa ta tới. Ta muốn phá hủy người Saiya tinh cầu. Bô Rách rốt cục quyết định. Trầm giọng nói, một đoàn khát máu hồng quang che đậy Bô Rách hai mắt, khiến cho vẻ mặt hắn càng ngày càng khủng bố. Thác Oa nhưng còn đang cười duyên. Trong tay ma trượng chấn động, vòng xoáy màu đỏ ngòm mở ra, tím điện nát tinh nằm dày đặc, sán lạn tô điểm. Qua xong năm từ ở nông thôn trở về cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.